chờ sau khi nó dừng lại thì rõ ràng là Đạm Đài Băng Vân mặc một thân chiến giáp màu trắng đang đứng ở trước mặt Lôi Động, ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. "Hôm nay cho dù là ngươi có chạy trốn tới tận chân trời góc biển thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi." Lúc trước kia đôi cánh của Lôi Động khiến cho cơ hội báo thù của nàng gần như vô vọng. Cho dù là kim đan cấp cao muốn bắt hắn thì hắn cũng có khả năng chạy thoát rất lớn. Vì muốn đối phó với Lôi Động, Thiên Âm Cung đành bỏ ra một số tiền lớn để luyện chế ra một đôi cánh như vậy cho Đạm Đài Băng Vân. Đây hoàn toàn là nhằm vào bản thân Lôi Động. Âm Sát Tông có thể luyện chế ra thứ đồ chơi này, Thiên Âm Cung làm sao lại không thể luyện chế ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Giả Xoa Thượng. Tuy rằng không có cánh của Tu La Vương, nhưng mà bọn họ dùng một cái giá khá lớn để mua lại cánh của Dực Thần Vương thuộc Dực Thần tộc. Cho dù là phải tiêu phí nhiều hơn nữa thì cũng không thể để cho một mình Lôi Động của Âm Sát Tông tung hoành ngang dọc được. Lôi Động không hề biết ở trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết Đạm Đài Băng Vân tuyệt không phải dễ đối phó, nhất là vào lúc này, Lôi Động không hề muốn xung đột chính diện cùng nàng.